Chương 982, Úc Hàng khen thưởng. Làm hai chiếc xe mở đến Úc Hàng tổng bộ làm công khuôn viên kiến trúc chủ đạo dưới lầu thời gian, Úc Hàng phụ trách xử lý lần này chuyện ngoại ý muốn cao cấp phó tổng tài Tony đã sớm ở dưới lầu chờ, đủ thấy Úc Hàng phương diện đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ. Tony nhìn thấy công ty phái đi ra ngoài Benz sau xe mặt còn theo một lượng hào hoa làm riêng bản dài hơn bẻn nì thời gian, cũng không khỏi ngây người một lúc. Rất nhanh xe rất ổn, Tony cất bước tiến lên nên tiếp, nhưng phát hiện Hạ Nhược Phi là từ phía sau chiếc kia bẻn nì trên xe xuống, bước chân hắn hơi dừng lại một chút, sau đó rất nhanh điều chỉnh phương hướng, bước nhanh hướng về Hạ Nhược Phi nên đón. Hạ tiên sinh, hoan nghênh đến Úc Hàng tổng bộ. Tony mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, hỏi: Này mấy ngày tại Úc Châu có được khỏe hay không? Tốt vô cùng. Úc Sở Chây Ly A cảnh sắc hết sức mê người. Hạ Nhược Phi dùng thuần thục tiếng Anh mỉm cười trả lời nói. Thời gian này, Đường Dịch Thiên cùng Lý Nghĩa Phu cũng phân biệt xuống xe, đang cùng Hạ Nhược Phi bắt tay. Tony động tác không khỏi dừng lại một chút, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đường Dịch Thiên tại Úc Châu nhưng là đại danh đỉnh đỉnh phú hào, đặc biệt là giới kinh doanh nhân sĩ cơ hồ không có không quen biết hắn. Tony cùng Đường Dịch Thiên cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Tuy rằng Tony cũng là Úc Sở Chây Ly A hàng không thứ khổng lồ này cao quản, nhưng Úc Hàng là quốc gia công ty hàng không, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói Tony cũng chẳng qua là một cái cao cấp nhân viên tạm thời, thuộc về quốc xí lãnh đạo. Đương nhiên, hắn tiền lương nhất định là so với bình thường công chức muốn cao hơn nhiều. Mà thân thể số lượng không thua Úc Hàng nệ mì ạ tập đoàn, nhưng là Đường Dịch Thiên tuyệt đối cổ phần khống chế xí nghiệp. Hai bên so sánh lại, Tony cùng Đường Dịch Thiên tự nhiên không cùng một đẳng cấp. Tony không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại cùng Đường Dịch Thiên như thế thân cận, liền tham gia một cái buổi họp báo tin tức, đều sẽ từ Đường Dịch Thiên tự mình cùng đi. Đương nhiên, Tony cùng thư ký của hắn giống như, cũng không có nhận ra ở nước Mỹ quát tháo phong vân Lý Nghĩa Phu, bằng không càng sẽ kinh điệu mắt kiếng. Tony nhanh chóng địa cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, liền nhanh chóng chuyển hướng về phía Đường Dịch Thiên. Đầy mặt nụ cười no ý nói, Đường tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng đích thân đến hoan nghênh. Hoan nghênh Đường Dịch Thiên nhàn nhạt cười cười, chỉ Hạ Nhược Phi nói, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, bồi bạn tốt của ta đồng thời tới xem một chút. Tiếp theo Đường Dịch Thiên lại giới thiệu nói, Tony tiên sinh, vị này chính là nước Mỹ Cửu Châu tập đoàn chủ tịch Lý Nghĩa Phu tiên sinh, cũng là trưởng bối của ta. Tony không khỏi hơi chấn động một cái, vội vã lại cùng Lý Nghĩa Phu chào hỏi. Lý Nghĩa Phu những năm này ít hỏi đến trên phương diện làm ăn sự tình, lộ ra ánh sáng S.U.S.T. cũng không cao, thế nhưng Cửu Châu tập đoàn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn tài chính, ở nước Mỹ giới kinh doanh nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, Tony tự nhiên không dám thất lễ. Hai vị nặng cân nhân vật tự mình cùng đi Hạ Nhược Phi đến đây, cũng để Tony đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ lập tức tăng lên một đẳng cấp. Mọi người hàn huyên vài câu phía sau. Tony liền nhiệt tình địa mời ba người đến phòng làm việc của hắn đi. Tony phòng làm việc ở vào Úc Hàng tổng bộ đại lâu tầng cao nhất, diện tích có tới 200-300 m², ngay ngắn một cái mặt pha lê bức tường, có thể quan sát toàn bộ Úc Hàng tổng bộ khuôn viên cảnh sát, tầm nhìn tương đối tốt. Tony mời mọi người đến đại khách khu ngồi, sau đó liền nói, Hạ tiên sinh, tuyên bố chắc là sau nửa giờ cho đòi mở, ta liền nói tóm tắt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được. Tony nhìn Hạ Nhược Phi, nói, lần này chúng ta sẽ công bố đối với lần này đặc biệt mời xử lý làm ra cống hiến nhân viên khen thưởng phương án. Đối với Hạ tiên sinh khen thưởng, bước đầu xác định là như vậy, khen thưởng tiền mặt 2 triệu Úc Nguyên. Đường Dịch Thiên nghe thấy con số này thời điểm, lông mày dương một hồi, bất quá cũng không có đánh gãy Tony, vẫn kiên nhẫn địa nghe. Dựa theo tỷ giá hối đoái để tính, 2 triệu Úc Nguyên gần như tương đương với 10 triệu tiền Hoa Hạ. Coi như là một con số không nhỏ, cũng cùng trên quốc tế chủ lưu tiêu chuẩn gần như, thậm chí còn nhiều hơn một chút, có lẽ là cân nhắc đến Hạ Nhược Phi lần này cống hiến thật sự là rất lớn. Nhưng chút tiền lẻ này theo Đường Dịch Thiên nhưng là quá ít, dù sao Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong địa vị cũng bất chi bất giác trở nên càng thêm tôn sùng. Tony nói tiếp nói, Úc Hàng sẽ trao tặng Hạ tiên sinh vinh dự hành khách tên gọi, Hạ tiên sinh có thể trung thân miễn phí cưới ta điều khiển chuyến bay, đồng thời ở ngài cưới hoàn vũ một nhà cái khác liên minh công ty chuyến bay thời gian, cũng có thể hưởng thụ VIP đãi ngộ cùng chiết khấu vé máy bay trên căn bản bất 50% đãi ngộ. Hoàn vũ một nhà là Úc Hàng ở năm 1999 khởi xướng thành lập một cái quốc tế tính công ty hàng không liên minh, bao quát nước Mỹ hàng không, Anh quốc hàng không, Quốc Thái Hàng Không, Canada Hàng Không cùng với Australia Hàng Không 5 cái thành viên, liên minh công ty ở chuyến bay thời gian, phiếu vụ, cùng hưởng số hiệu, hành khách khả năng chuyển biến tốt, sân bay phòng khách quý chờ nhiều mặt mặt tiến hành hợp tác cùng hưởng. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi thu được cái này vinh dự hành khách tên gọi, không những có thể trung thân miễn phí cưới Úc Hàng máy bay, ở cưới cái khác tứ gia liên minh công ty chuyến bay thời gian, tương tự có thể ở chiết khấu trên căn bản lại hưởng thụ bớt 50% đãi ngộ, đồng thời còn có thể hưởng thụ phòng khách quý chờ VIP phục vụ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không thường thường cưới truy hệ nở bay quốc tế, cho nên đối với cái này khen thưởng hắn cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu, cũng không có quá mức kinh hỉ. Tony có chút cẩn thận địa quan sát một hồi Hạ Nhược Phi vẻ mặt, sau đó mới nói, đương nhiên, cuối cùng chúng ta còn chuẩn bị cho Hạ tiên sinh một cái tiểu kinh mừng, xin thứ cho ta hiện tại trước tiên bán cái nút, bảo lưu một điểm hồi hộp. Ta tin tưởng Hạ tiên sinh nhất định sẽ thích ổ cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất mong đợi Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đối với phần thưởng này phương án ta không có ý kiến, cũng cảm tạ quý công ty hùng hồn Tony liền vội vàng nói. Hạ tiên sinh ngài nói quá lời, ngài anh dũng hành vi đối với ta điều khiển tới nói, không chỉ cứu vãn lại to lớn tổn thất kinh tế, trọng yếu hơn chính là bảo vệ công ty chúng ta danh dự, bất kể như thế nào khen thưởng đều không quá đáng thời gian này, Tony thư. Ký ngả vi nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái, sau đó cầm một phần văn kiện đi vào. Ở thủ trưởng hội ngộ khách nhân trọng yếu thời điểm gõ cửa đi và ho, có thể thấy được phần văn kiện này nhất định 10 phần trọng yếu. Vì lẽ đó Tony lập tức tố cáo cái tội, đứng dậy đi về phía bàn làm việc của hắn. Ở Tony xử lý văn kiện thời điểm, Đường Dịch Thiên dùng tiếng Trung nói, Nhược Phi, Úc Hàng quá hẹp hỏi đi 2 triệu Úc Nguyên liền đem ngươi tống cổ dô y Lý Nghĩa Phu hơi có chút quân nhục thần tử cảm giác, cũng căm phẫn sục sôi no y nói, sư thúc tổ Úc Hàng quá không đem ngại để ở trong mắt có muốn hay không ta cho bọn họ một bài học. Hạ Nhược Phi xua tay nói, hai ngươi cũng đừng làm loạn thêm cho bao nhiêu tiền toán nhiều ta thiếu mấy cái này tiền sao lại nói ta đương thời cũng là vì tự. Cứu cùng với cứu vớt trên phi cơ hành khách, cũng không phải là hướng về phía khen thưởng đi nhưng là Lý Nghĩa Phu nói. Được rồi ta cảm thấy đến người ta rất có thành ý Hạ Nhược Phi đoạn Lý Nghĩa Phu, cười nói, các ngươi đi tra một chút trên quốc tế tương tự sự kiện khen thưởng án lệ lì hệ nở biết rồi, nhân ra còn thật không có cờ cờ lục soát một chút thật hào phóng lại nói. Tony không phải nói còn có một cái gì kinh hỉ sao Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như đem 2 cái phẫn thanh cho làm yên lòng. Bất quá mãi đến tận Tony xử lý xong văn kiện đi qua, 2 người đều vẻ mặt không hề dễ chịu. Làm đến Tony trong lòng còn có chút lo sợ bất an, không biết mình là nơi nào làm được không thích hợp, đắc tội 2 vị này. Lần nữa ngồi xuống phía sau, Tony ổn tâm thần, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, còn có một việc. Chính là liên quan với lập tức triệu khai buổi họp báo tin tức. Giới truyền thông đối với chuyện của ngài cảm thấy hứng thú vô cùng, đến thời điểm có thể sẽ có nhiều vấn đề hướng về ngài quan đến, ngài có thể mang tính lựa chọn trả lời, đối với cái kia chút để ngài cảm giác khó chịu vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Hạ Nhược Phi biết Tony nói lời nói này dụng ý, mỉm cười gật đầu một cái nói, ta minh bạch, liên quan với này lên sự kiện một ít chi tiết nhỏ. Vẫn là lấy các ngươi công bố nội dung vì là chủ. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vốn là không thích như vậy quăng đầu lộ diện, thế nhưng cân nhắc đến chuyện này ở quốc nội đã lộ ra ánh sáng đến gần đủ rồi, dâu diếm diếm cũng không có ý nghĩa. Mặt khác, nơi này là Australia, Hạ Nhược Phi thân là một cái người Hoa, có thể trở thành là truyền thông truy phùng anh hùng, cũng coi như là Dương Quốc Huy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới chịu đáp ứng dự họp cái này buổi họp báo. Tony nghe vậy lại hỉ, cùng người thông minh nói chuyện chính là ung dung 2 gian sự tình đều nói xong rồi, đón lấy chính là chờ đợi buổi họp báo tin tức triệu khai, Tony cũng bắt đầu tìm đề tài cùng Đường Dịch Thiên cùng với Lý Nghĩa Phu nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá 2 vị này đối với Tony có chút xa cách, bầu không khí bao nhiêu có vẻ hơi lung túng. Cũng may thời gian cũng không lâu, rất nhanh ngả vi liền gõ cửa đi và ho, nói, Tony tiên sinh, thời gian gần đủ rồi. Hiện trường tất cả chuẩn bị ổn thỏa cũng đã vào sân. Tony như chút được gánh nặng, đứng dậy nói, Hạ tiên sinh, Đường tiên sinh, Lý tiên sinh, vậy chúng ta đi qua đi. Tony tự mình ở phía trước dẫn đường, dẫn Hạ Nhược Phi 3 người đi thang máy, đi tới tin tức tuyên bố phòng vị trí tầng trệt. Đoàn người từ cửa hông tiến nhập tin tức tuyên bố phòng một cái tương tự với hậu trường đợi lên sân khấu. Đây có thể từ sân khấu mặt bên nhìn thấy tin tức tuyên bố phòng bộ phận tình huống. Lý Nghĩa Phu cùng Đường Dịch Thiên liền lưu ở nơi này. Đường Dịch Thiên tại Úc Châu là cái đại danh nhân. Nếu như hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phóng viên nhận ra. Căn bản không thể xen lẫn trong phóng viên ở giữa. Để Hạ Nhược Phi có chút vui mừng chính là, lần trước trên phi cơ thừa vụ trưởng cùng không cảnh cũng sẽ có ghế lần này tuyên bố, hai người cũng đã chờ ở nơi này. Mọi người là cộng quá hoạn nạn người, vì lẽ đó gặp mặt cũng cảm giác mười phần thân thiết, không nhịn được liền hàn huyên, mãi đến tận đồng hồ báo thức chỉ hướng 9 giờ rưỡi, mọi người mới đồng thời đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi đoàn người đi ra phía sau, vốn là còn chút huyên náo tin tức tuyên bố phòng một hồi yên tĩnh lại. Ngay sau đó, đèn flash liên tiếp không ngừng mà lộ ra lên. Hạ Nhược Phi cảm giác con mắt của chính mình đều nhanh không mở ra được, phần lớn ống kính đều nhắm ngay hắn. Đến tự thần bí Đông Phương can đảm anh hùng, bên trong này tin tức bạo nổ điểm thật sự là nhiều lắm, lúc này Hạ Nhược Phi tuyệt đối là truyền thông con cưng. Mọi người tìm tơ y chính mình hàng hiệu phân biệt ngồi xuống, Hạ Nhược Phi vị trí ở hết sức trung gian, liền ở Tony bên cạnh hai người theo thứ tự là tên kia thừa vụ trưởng cùng không cảnh, còn có một vị tuyên bố dẫn chương trình. Ngồi ở nhất sang bên châu ngồi. Mời mọi người im lặng dẫn chương trình mở ra trước mặt mịt rộ phổn nói, cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu trình diện. Hôm nay chúng ta phi thường vinh hạnh mời đến Úc Sở Chây Lý A hàng không cao cấp phó tổng tài Tony Tiên Sinh, trợ giúp Úc hàng GF108 phi cơ chuyến thành công bách hàng Hạ Nhược Phi Tiên Sinh, cùng với dẫn chương trình trước tiên giới thiệu một chút hôm nay dự họp buổi họp báo mấy người, sau đó nói, phía dưới trước hết mời Tony Tiên Sinh tuyên bố tin tức. Sau đó sẽ có phóng viên vấn đề phân đoạn nói xong, dẫn chương trình hướng Tony báo cho biết một hồi, liền đóng lại trước mặt mình mịt rổ phồn. Tony trên mặt nở một nụ cười, thử một chút mịt rổ phồn phía sau, nói, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu đến. Đầu tiên, ta đem hướng về mọi người thông báo lần này sự kiện bước đầu kết quả điều tra mấy ngày trước, ở Hoa Hạ Kinh Thành bay đi Úc Sở Chây Lý A Sydney GF108 chuyến bay trên xảy ra khẩn cấp đặc biệt tình. Máy bay cuối cùng ở Sài Gòn đảo thành công bách hàng, không có hành khách thương vong, sự kiện tạo thành hai tên thành viên tổ lái tử vong, một tên thành viên tổ lái bị thương. Chúng ta trước điều tra bao quát tuần hỏi người trong cuộc, điều động lấy khoang thanh âm ghi chép cùng phi hành ghi chép số liệu, đúng không máy móc tiến hành kiểm tra toàn diện phục bàn Úc hàng phương diện đã chuẩn bị thông bản thảo. Tony cũng hết sức cẩn thận, trực tiếp cầm bản thảo từng chữ từng câu địa đọc. Cuối cùng hắn nói, đi qua trước điều tra. Chúng ta thu được cơ bản kết luận là, lần này sự kiện là đồng thời mưu đồ đã lâu cướp máy bay sự kiện, trực ban ghế lái phụ Huy Kỳnh có trọng đại hiểm nghi gây án, cảnh sát đã thân thỉnh lệnh khám xét, đối với Huy Kỳnh trụ sở tiến hành lục soát, đồng thời phong tồn hắn tính toán máy móc, máy tính bảng những vật này chứng, có tiến một bước tin tức chúng ta sẽ ngay lập tức hướng về truyền thông thông báo nói đến đây. Tony hơi hơi dừng một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói, còn muốn đại biểu Úc Hàng đối với đến tự Hoa Hạ Hạ Nhược Phi tiên sinh biểu thị nhất chân thành lòng biết ơn, nếu như không phải Hạ tiên sinh ở thời khắc nguy cấp dứt khoát ra tay, đồng thời tại chỗ có phi công mất có thể dưới tình huống dung cảm địa lái máy bay bách hàng sải phản, sự kiện lần này sẽ gây thành cực kỳ thê thảm hậu quả Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi. Nói xong, Tony đứng dậy, hướng Hạ Nhược Phi sâu sắc địa bái một cái. Dưới đài đều có chút rối loạn lên. Tuy rằng chuyện đã xảy ra tất cả mọi người đã thông qua các loại đường dẫn nghe được thất thất bát bát, Internet truyền thông cùng với một ít nhỏ báo lên, đối với sự kiện chi tiết nhỏ cũng đều nói tới đầu đầu là nói, nhưng đây là Úc Hàng nhà nước lần thứ nhất thân khẩu thừa nhận, đây là ghế lái phụ mưu đồ đã lâu cướp máy bay sự kiện, này ý nghĩa không phải bình thường. Rất nhiều phóng viên đều không thể chờ đợi được nữa địa giơ tay lên, muốn vấn đề. Tony mỉm cười nói, mời mọi người bình tĩnh đừng nóng. Ta còn có tin tức muốn tuyên bố, sau đó sẽ có phóng viên đặt câu hỏi phân đoạn, chúng ta cho mọi người lưu đầy đủ vấn đề thời gian các phóng viên nghe vậy, lúc này mới ngồi về chỗ ngồi. Tony nói tiếp, ta muốn ban bố điều thứ hai tin tức, chính là chúng ta Úc Hàng đem đối với thành công xử lý lần này đặc biệt tỉnh có công nhân viên tiến hành khen thưởng tiếp theo. Tony cứ dựa theo trên bản thảo viết, đem khen thưởng phương án tuyên bố đi ra. Bao quát mở rộng cơ trưởng, thừa vụ trưởng, tiếp viên hàng không. Không cảnh đám người, cũng đều được tiền mặt khen thưởng, cùng với Úc Hàng bên trong vinh dự. Đương nhiên, tiền mặt khen thưởng nhiều nhất chính là Hạ Nhược Phi 2 triệu ước nguyên, ngoài ra chính là bờ dọc cơ trưởng 1 500 ngàn ước nguyên, cùng với thừa vụ trưởng cùng không cảnh 500 ngàn ước nguyên, cái khác nhân viên phi hành đoàn là cùng hưởng 1 triệu ước nguyên tiền thưởng. Hạ Nhược Phi không phải ước hàng bên trong công nhân, vì lẽ đó cũng không có quá mức vinh dự, nhưng cũng nhiều hơn một cái vinh dự hành khách tên gọi, so sánh với đó thực dụng càng to lớn hơn. Tony còn đặc biệt mạnh điều động, ở trên cương vị hy sinh vì nhiệm vụ dỗ hẳn sần cơ trưởng, sẽ dựa theo nguyên nhân công hy sinh vì nhiệm vụ tiêu chuẩn tiến hành trợ cấp, đồng thời ước hàng công hội cũng sẽ lấy ra một bút quá mức tiền thưởng, còn có điều có hành khách, đều sẽ được nhất định mức bồi thường, những này cũng không ở khen thưởng phương án bên trong, đem ở gần đây khác được công bố. Cuối cùng, Tony mỉm cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói, vì khen ngợi Hạ Nhược Phi tiên sinh anh dũng hành vi, chúng ta quyết định đem ngày đó nắm bay bộ kia không khách A350 máy bay mệnh danh là Nhược Phi Hảo. Đồng thời nói đến đây, Tony có ý định dừng lại mấy giây, nho nhỏ địa bán cái nút, cũng thành công địa gợi lên tin tức các phóng viên hứng thú.